công phu hành trì. Những năm đầu lên núi theo Hòa Thượng Trúc Lâm tu học, cơ địa của tôi không được mạnh khỏe. Do vậy, Ngài dạy phải quyết tâm làm cho được việc mình đã sắp đặt. Tôi là một đứa học trò mà Ngài đã hiểu tận tâm tư nguyện vọng. Nhìn tôi, Ngài cười và nhắc nhở tu khó. Tuy nhiên, khi thâm nhập vào công phu, trải qua một thời gian dài, Ngài lại nói với tôi tu thật sự không khó. Với điều kiện đòi hỏi chúng ta phải nhất tâm, kiên quyết hành trì mới thành tựu. Trước hết, Hòa Thượng dạy điều tâm. Hãy coi như mình đã chết và tự thấy mình như cây quạt mùa đông ở cao nguyên, không bao giờ dùng đến. Phải giữ cửa miệng của mình lên meo mốc thì sự tu hành mới có chút tương ưng. Thời điểm đó, tuổi tôi còn trẻ, chưa tới 30. Khi lên núi vẫn là một tăng sĩ vọng động ngược xuôi. Để trừ dẹp điên đảo mộng tưởng cho tôi, Ngài đã đóng cửa nhốt con khỉ này, không cho nó chạy lung tung nữa. Ngài bảo tu không khó, quyết tâm bỏ là được. Trị được phiền não là trị được vọng tưởng, mà trị được vọng tưởng là dứt luân hồi sanh tử. Vọng tưởng tức là những hơi hướng, những tưởng tượng không thiệt. Một hôm tôi thưa với Hòa Thượng, không biết có vọng tưởng nào thiệt chăng? Hòa Thượng nói đừng có điên khùng, đã làm vọng tưởng làm sao thiệt được. Thế nhưng cũng có vị trên 30 năm học thiền, trải nghiệm công phu một thời gian dài như thế, nhưng chỉ thấy vọng tưởng không thiệt trên lý thuyết mà thôi. Trên thực tế nó vẫn thiệt 100% và có sức mạnh lôi dẫn thiên hạ đi cùng trời cuối đất, không cưỡng lại được. Nếu chúng ta không bị vọng tưởng dẫn, có lẽ con đường luân hồi đã cắt đứt từ lâu rồi. Cho nên biết nó chính là mối mang làm trở ngại công phu tu hành, phát triển đạo lực của chúng ta. Bởi chưa cắt, chưa trị được vọng tưởng nên mình còn nhiều phiền não. Tôi có quen một Phật tử là giáo sư dạy văn cấp 3. Ông sống ở Khánh Hòa với một mẹ già. Đời sống của hai mẹ con ông hết sức bình thản, an nhiên. Khi đến học thiền, chúng tôi thấy ông có những biểu hiện giống như một thiền sư. Từ cách đi đứng, nói năng, tụng niệm và những khi trao đổi đạo lý với chúng tôi, ông thường xuyên đến học Phật Pháp và hành trì các thời khóa tu học. Đời sống hàng ngày toát lên được phong thái, tâm bình thường là đạo. Chúng tôi nhìn thấy rõ nét đạo trong ông, sống thanh thản và hết lòng phụng dưỡng mẹ già. Cả con người ấy toát lên nét bình an, giản dị. Tôi nghĩ rằng công phu của ông có lẽ trên dưới chục năm mới được như vậy, cho nên quý thầy ai cũng nể nang. Bỗng một hôm đang dạy trên lớp, thì có tin báo mẹ ông hấp hối. Vừa nghe qua ông thất thần, bước xuống khỏi bục giảng lính quýnh chạy về. Tới nhà thấy mẹ đã nằm yên. Ông đi ra đi vào thẫn thờ, nhìn những người xung quanh đang lo cho bà cụ mà không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì. Một Phật tử nổi tiếng có đời sống tỉnh tại, trải nghiệm công phu tu hành nhiều năm mà đụng việc không ngờ lại như vậy. Mí mắt của ông sụp xuống, miệng không nói nên lời. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng hết sức, cuối cùng nhớ tới quý thầy. Mọi người trong gia đình đều hoan hỷ theo sự hướng dẫn của chư tăng hộ niệm cho bà cụ. Chắc chắn bà cũng niệm Phật an nhiên tự tại theo Đức Thế Tôn. Quỳ trước di ảnh mẹ, trước sự chứng kiến của quý thầy, ông đã khóc òa lên làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ông đã trở lại bình thường và thưa với chúng tôi là cảm thấy hổ thẹn, muốn sám hối. Ông tự thú rằng, trước kia xem công phu tu hành quá dễ, coi như mình đã vào được, sống được với những lời dạy của quý thầy và có thể vững chắc, không gì lay động. Do vậy, ông rất hài lòng về đời sống của mình với công việc giảng dạy hàng ngày, với giờ giấc tu tập trên chùa và thời giờ phụng dưỡng mẹ già. Yên lòng như vậy, nhưng đâu ngờ ở bên trong còn một cái gì lộn cộn chưa thuần. Do vậy, khi sự cố đến, ông thua trắng. Bây giờ, vị Phật tử này sám hối với thầy tổ rằng, trước đây con có một chút lầm, khi nghe giảng dạy về công phu tu hành không khó, cứ đinh ninh như vậy, sống sinh hoạt bình thường, nhưng đâu ngờ rằng bên trong còn ngủ ngầm rất nhiều thứ tạp nghiệp, chủng tử ràng buộc từ nhiều đời. Ông nói, thời gian 10 năm cũng chưa giải trừ hết, nó luôn trào dâng và sống dậy. Cho tới bây giờ, ông mới nhận ra và thành tâm sám hối về lòng tự phụ của mình. Đó là tâm trạng của một Phật tử thuần thành sau khi được lãnh giáo từ quý thầy và có tâm huyết tu hành. Bên trong chúng ta có không ít những chủng tử, những hơi hướng độc địa, ta phải lôi hết ra, gõ đầu thảy đi hoặc vận dụng trí tuệ hóa giải nó. Chúng ta có nhiều cách, nhiều phương pháp điều trị, tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ ẩn khuất trong máu, trong tủy, trong tàng thức của chúng ta. Vì chưa đủ đạo lực, chưa có công phu tu tập thuần nhất, nên bất thần nó nhảy ra, hiện hình làm cho mình bị khủng hoảng. Vì Phật tử ấy đã có quá trình tu tập như vậy mà bất chợt những chủng tử sâu xa nhảy ra, nó nhận chìm một quãng thời gian dài. Cho nên chúng ta không nên khinh suất nghiệp lực. Hòa thượng dạy tu không khó, nhưng thật sự qua hành trì chúng ta mới thấy tu rất khó. Điểm này chư huynh đệ cũng nên nhận rõ để trị được bệnh điên loạn của mình. Nói một cách giản dị là làm chủ căn. Đừng để dính mắc với trần, hãy xem như mình đã chết rồi. Những ngày đầu mới lên núi, tâm trạng tôi vẫn lăng xăng ngược xuôi chưa ổn định. Dù có thầy, có huynh đệ, có pháp học giữ mình lại, nhưng chỉ giữ được phần thân xác thôi. Còn ma mị vọng tưởng điên đảo lừng lẫy bên trong, chưa thể hóa giải ngay được. Nó lung tung như con khỉ đang mất ngủ, đang điên khùng quậy phá, la hét tùm lum. Vì thế, trong công phu tu hành, huynh đệ cần phải chín chắn. Khó hay dễ là từ chúng ta, chứ không phải từ thầy. Trên bước đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải kiên quyết, vững tâm thì mới thực hiện đến nơi đến chốn. Vị đạo hữu mà tôi nói ở trên là một người thật sự trưởng thành và chín chắn. Trong suốt thời gian 7 tuần thất của mẹ ông xin nghỉ dạy ở trường và nhất tâm hạ thủ công phu một cách đắc lực. Buổi sáng cúng cơm ở nhà cho mẹ xong, ông về chùa học hành, tụng niệm, tham gia các thời khóa của chùa, tập trung công đức hồi hướng cho mẹ. Cuối ngày mới về nhà, mỗi ngày đều đi tới đi lui như vậy, không trò chuyện gặp gỡ ai cả. Ông sinh hoạt đều đặn trong suốt 49 ngày liên tục. Sau ngày cúng tuần thất thứ 7 tại chùa, ông bắt đầu sinh hoạt theo một chương trình riêng và tập trung vào việc tu học nhiều hơn. Bây giờ Phật tử cẩn thận hơn trước vì e rằng trong tàng thức của mình vẫn còn chủng tử tâm tối chưa làm chủ được, chưa trị được những con rắn độc tham sân phiền não. Qua đó chúng ta thấy quá trình tu tập để giữ được chánh niệm không phải đơn giản. Giữ chánh niệm mới trị được vọng tưởng. Muốn trị được vọng tưởng thì phải trị được phiền não. Sự thật đâu có dễ. Cắt được vọng tưởng mới chấm dứt những cái vớ vẩn. Bây giờ con đường ra khỏi luân hồi sinh tử mới tỏ rõ. Dây mơ rễ má kết tạo nên dòng luân hồi sanh tử của chúng sanh không gì ngoài phiền não. Chúng ta nói trị phiền não, nhưng có khi lại dung quén cho nó phát triển và kết tụ ngày một dày hơn. Những gốc gác của muộn phiền có cơ hội gây dựng, làm chủ, khiến thân tâm của mình luôn bất ổn. Bởi vậy, phiền não có thể đốt và làm đổi thay con người chúng ta nhanh hơn vô thường. Mình phải làm chủ, không cho nó ngóc đầu lên, thì trong lòng mới hết tán loạn, mới tươi tắn vui vẻ. Phật dạy thân không thiệt, tâm không thiệt, nếu mình mê muội nhận nó là của mình thì bị vọng tưởng dẫn. Nếu nói thân này là thiệt, thì mỗi ngày nó phải đẹp hơn trước chứ, sao mỗi ngày trôi qua lại tàn tạ đi nhiều. Tôi thấy tức cười, vì mấy hôm đau chân, tôi chống gậy đi mà chân vẫn cứ đau. Nó quái lạ thật, mình không muốn nó đau nhưng tại sao nó cứ đau? Đã chống gậy đi rồi vẫn chưa chịu ngay ngắn nữa. Thật sự mà nói, mình điều nó không được. Nếu nó là của mình thì khi mình biểu nó đừng đau, nó đâu dám cãi mình. Nó là cái chân của ai? Bây giờ dính vào thân này, nói nó của mình. Nếu rớt ra ngoài thì của ai? Hòa thượng bảo, chú hãy coi như mình chết rồi. Đó là lời của thầy dạy, nhưng nghiệm cho kỹ, mình chưa chết được. Đôi mắt, cái đầu, cánh tay chưa chết, nó vẫn còn nguyên, vẫn ham sống. Cho nên cách thầy dạy, coi như nó đã chết là một công phu hết sức khó khăn, phải không? Huynh đệ chúng tôi tham dự khóa học đầu tiên trên núi được hòa thượng chỉ dạy. Ở trên đây 3 năm, Tết này thầy không cho chú nào xuống núi. Mấy ngày Tết, dù cho Phật tử có giật dây chuông cũng chẳng ăn thua gì. Vì thầy tri khách, đâu thèm nghe. Bên ngoài, người ta nhìn vô nói Tết gì đâu mà quạnh hiu. Nhưng thật sự không phải vậy. Thầy trò ngồi quây quần đầm ấm trong thiền đường, khói trầm nghi ngút, khay lễ dâng lên. Trò rót trà cúng dường, thầy nâng chén hớp từng ngụm, vừa uống trà vừa nói chuyện đạo lý. Tết của thầy trò trên núi cao khiết thanh đạm, ấm áp, không đâu có thể sánh bằng. Hòa thượng dạy ngày Tết đóng cửa chùa, không chú nào được xin đi đâu. Bây giờ phải làm sao? Muốn thực hiện được lời thầy dạy, phải coi như mình đã chết. Thiền tăng trong núi không cần đi thăm ai, tĩnh tọa trên thiền sàng không vui thú lắm sao? Nhưng cuối cùng nó cũng lòi ra. Sang ngày mùng 2 bắt đầu trục trịch, nhất là khi nghe tiếng pháo, tiếng Phật tử vui vẻ lên chùa. Đến ngày mùng 3 liền có người thưa: bà thầy, cho con về thăm mẹ một chút. Thầy nghiêm mặt: tôi biểu chú coi như đã chết rồi mà. Ở nhà bà già đâu có nhắn chuyện về thăm. Lặng thinh một hồi, huynh đệ thưa: bạch thầy, nhưng ngày Tết thầy không cho con đi, con chịu không nổi. Tuy nhớ lời thầy dạy, nhưng vẫn chịu không nổi, thành ra tính lung tung đủ thứ trong bụng. Và một điều nữa, ngài dạy là phải giữ cửa miệng của mình như cây quạt mùa đông ở cao nguyên, để cho khóe miệng lên meo lên móc. Làm sao được? Ngày Tết là cơ hội để được ăn bánh, uống trà, kể chuyện cho nhau nghe, chia sẻ tâm sự này kia. Nhưng trên núi, cấm kỵ, không có những chuyện đó. Nếu muốn nói, chỉ nói về các thiền sư, muốn kể chỉ kể về công phu tu hành. Mấy vụ này đâm ra cục hứng, bởi vì các vị thiền sư mình mới làm quen, tuy là con cháu của các ngài, nhưng lâu nay mình ở phố thị quen rồi, bây giờ giới thiệu cha ông ở núi non, mình thấy lạ quắc. Đến mức độ nhiều khi tên của các ngài dài quá, không nhớ hết nổi. Để giúp đệ tử có công phu tu hành, hòa thượng phải sắp đặt giảng dạy liên tục từ những thập niên 70 cho chúng tôi nhớ lại tổ tông. Nêu gương tu hành của các ngài, để phấn phát ý chí tu hành cho người sau. Vì thầy nhắc nhiều nên chúng tôi quen dần và nhớ. Khi nào nhớ được trọn vẹn mới coi như mình chết rồi, mới làm chủ được cái miệng và giữ cho nó lên meo móc, không ai sử dụng đến. Biết và lý luận như vậy, tập cho mình sống thật như vậy, nhưng cũng không phải dễ đâu. Vừa ngồi lại với vài ba huynh đệ thì những chuyện năm xưa, chuyện vui buồn đó đây hiện nguyên hình. Anh em thi nhau kể líu lưỡi luôn, nói quá nhanh đến nỗi người ta nghe không kịp. Điều đó cho thấy tâm mình luôn ngược xuôi, dính mắc đủ thứ bên ngoài, khó gỡ khó bỏ. Vì thế hòa thượng nói tu được cái miệng hết sức khó. Khi nào điềm nhiên giữ được nó, coi như mình đã chết thì làm chủ được cái miệng. Nếu không, mình sẽ nghĩ có cái miệng đây mà không cho nói tức chết đi. Nhưng thật sự có chết không? Đó là cái dở, cái không làm chủ được, không trị được, không tu được cái miệng mà thôi. Nếu bước đầu tu hành chưa làm chủ được cái miệng thì nói gì đến việc hành trì công phu khác. Như vậy làm sao gắn bó được với đạo tràng, với lời dạy của Phật tổ? Cho nên quý vị thấy tu khó hay dễ? Không dễ, nhưng cũng không phải khó. Nếu mình nói khó, tức là đi trái lời dạy của hòa thượng. Hòa thượng nói tu dễ, ai tu cũng được. Vì thế đệ tử xuất gia và tại gia của ngài ngày càng thêm đông. Nếu khó, thiên hạ đâu có ai theo, phải không? Hòa thượng thường quở anh em chúng tôi. Tôi bảo mấy chú phải coi như mình đã chết. Mấy chú làm chưa được, bảo mấy chú giữ cái miệng như cây quạt mùa đông lên meo mốc cũng chưa được. Thôi thì bây giờ tôi dạy mấy chú cách chăn trâu. Hàng ngày, Ngài dạy chúng tôi kinh luật luận sử ngữ lục của các thiền sư. Ngài đem hành trạng của chư vị thiền sư, các vị tiền bối giảng dạy liên tục cho chúng tôi. Ngoài giờ giảng chính thức trên pháp đường, trong tất cả các thời, khi có thời gian rảnh rỗi, Ngài đều cho chúng tôi gần gũi và sẵn sàng chỉ vẽ hướng dẫn thêm công phu tu hành. Khi chỉ dạy cách chăn trâu, Hòa thượng hỏi có thấy mấy em bé chăn trâu chưa? Biết cách chăn trâu không? Chăn làm sao? Huynh đệ chúng tôi đều trả lời được những câu hỏi đó. Muốn chăn trâu, phải xỏ sợi dây vào mũi lôi đi. Trong tay phải có cây roi để quất. Mỗi khi nó dở chứng không chịu đi, hoặc phá lúa mạ người. Ngài nói trả lời như vậy chỉ mới biết cách chăn, chứ chưa biết chăn. Trong tác phẩm Thập Mục Ngưu Đồ, tức 10 bức tranh chăn trâu, Ngài giảng chi tiết các mục từ giai đoạn ban đầu là tìm trâu chưa được, chỉ nghe tiếng gió rừng, tiếng thác nước chảy, tiếng chim kêu, rồi dần dần thấy dấu, thấy trâu và cuối cùng xỏ mũi nó lôi đi. Chăn dần dần từ con trâu đen thành con trâu trắng và đến lúc không còn con trâu, không còn người chăn nữa. Bức tranh số 10 là hình ảnh thiền sư đi vào đời giáo hóa chúng sanh, nghĩa là phần tự lợi đã viên mãn rồi, tiếp theo đến phần lợi tha. Con trâu chúng ta bây giờ không phải là con trâu đi làm ruộng, mà là con trâu có thể lái xe hơi, biết nói chuyện điện thoại, biết nhanh chóng cập nhật các thông tin toàn cầu và luôn trung thành với mình, thì nỡ nào đánh đập nó, phải không? Thấy như dễ chịu, không có gì chống trái và rất an lạc. Nhưng nếu cứ chăn trâu kiểu này thì chăn hoài cũng không thành con trâu trắng được. Trên lý nhận ra như vậy, nhưng khi đi vào việc chăn thực tế thì thật là khó. Ngay cả tôi cũng chưa biết trị như thế nào. Mỗi khi nó điên lên thì khó mà xỏ mũi được. Ví dụ, tôi có ước mơ nho nhỏ là làm sao trong đời mình bình ổn, đừng xảy ra chuyện gì. Từ khi biết Phật Pháp, biết tu hành, tôi chỉ mong đừng bị niệm giấy khởi dẫn mình vào chỗ gây tạo nghiệp nhân bất hảo. Bởi người tu nào cũng biết không gây nghiệp nhân ác thì không bị quả báo xấu. Đó là niềm vui trong công phu tu hành. Nhưng đột nhiên xảy ra những sự kiện, những vấn đề mình chưa hề nghĩ tới, làm ta mất tự chủ, có thể dẫn đến tạo nghiệp không tốt. Đó là nhân quá khứ, những cù cặn của nghiệp tập do mình tâm tối lỡ gây tạo. Hòa thượng Trúc Lâm dạy chúng ta phải trả nghiệp, vui vẻ trả, không nên cò kè hay không muốn trả. Nếu không chịu trả, thì sẽ mắc nợ hoài, kéo dài thời gian nuôi dưỡng những tập nghiệp không tốt, vọng tưởng đảo điên. Tu tập mà còn nuôi vọng tưởng thì phiền não sẽ đầy dẫy không bao giờ vơi được. Hòa thượng dạy phải buông, thấy nghe điều gì không khởi niệm, phải tập trung chủ lực, đừng để nó kéo lôi. Điều này mới là khó. Làm sao để căng trần không dính nhau? Làm sao để buông được khi đối duyên xúc cảnh? Tuy rằng chúng ta có chăn trâu, có tu tập, nhưng khi đụng phải việc thì lại khác. Đó là điều khiến chúng ta đau khổ. Và chính những dây mơ rễ má này là chất liệu nuôi dưỡng phiền não. Còn phiền não là còn luân hồi sanh tử. Kiểm lại trong chúng ta, ai cũng còn phiền não trong lòng, phiền não nhiều chứ không phải ít nữa là khác. Quý vị đừng nghĩ tôi ở trong chùa, sống đời nhàn nhã của một ông tăng thế này mà không có phiền não. Nếu bất giác không làm chủ được mình thì vẫn phiền não như mọi người. Ông thầy có phiền não của ông thầy, đệ tử có phiền não của đệ tử, mấy tiểu cũng có phiền não của mấy tiểu. Phiền não là ma mị lạ thường, không chừa ai hết. Tôi thấy mấy chú tiểu lam dân nhỏ xíu đi ngang qua, cái mặt quéo lại. tôi hỏi chuyện gì vậy? Chú thưa, dạ, sáng con ngủ dậy trễ nên bị đòn. Do bị đòn nên phiền não hiện lên nét mặt. Thầy trò đều có phiền não riêng. Bây giờ phải làm sao để hết phiền não đây? Câu hỏi này cũng là nghi án quan trọng trong đời tu của chúng ta. Kinh điển trong Tùng Lâm thôi thì đủ loại, bộ nào cũng dày cộm. Ngay như tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian để đọc hết, chứ đừng nói quý vị mới tu. Muốn chọn lựa, nắm pháp nào, dùng pháp nào để tu cũng đã rối rồi. Riêng trong thiền phái của Hòa Thượng Ân Sư, mỗi năm Ban Văn Hóa lại cho ra một đầu sách, hoặc là của Hòa Thượng, hoặc là của tôi hay quý thầy cô trong tông môn. Qua mấy năm đếm lại có cả hàng lô, hàng chục, hàng trăm đầu sách. Có những bộ kinh chữ Hán đọc không nổi, khi được dịch ra và giảng giải đọc cũng chưa hiểu hết. Cho nên đòi hỏi người tu phải có công phu sống lại với chính mình. Việc này cần phải thực tập, không thể dùng lý thuyết luận bàn mà có thể biết được. Hòa Thượng dạy cách văn trâu là những thiện xảo từ xưa tới nay của các bậc chân tu, các thiền sư. Quý ngài đã tuyển lựa và áp dụng vào đời sống tu hành, thấy có hiệu lực nên chỉ dạy lại cho chúng ta. Từ đó, mỗi người có thể ứng dụng thực hành một cách thích hợp. Nếu chỉ dựa vào kinh điển nhưng chưa hiểu, chưa nhận ra ý chỉ của kinh thì nói gì đến thực hành? Chưa thực hành được thì làm sao trị, làm sao tiêu dung ba mớ phiền não đây? Dù chỉ là những bức xúc, những chướng mắc trái tai, nhưng chúng luôn loay hoay luẩn quẩn trong đời thường của chúng ta, rất khó bỏ. Trị được phiền não là chấm dứt vọng tưởng. Chấm dứt vọng tưởng thì những pháp chướng đạo không còn nữa, ngay đó giải thoát. Con đường tu tập chỉ có vậy thôi, nhưng phải đi từ những pháp học căn bản, những kinh nghiệm thiết thực trong đời sống đến những pháp học cao siêu trong kinh điển. Chúng ta cần có tinh thần ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, huynh đệ ngồi lại trao đổi với nhau về những kinh nghiệm tu tập, từ đó rút tỉa cho bản thân và đại chúng những lợi lạc thiết thực. Như thế, chúng ta mới thấm sâu và có phương hướng thực hành ngày càng tốt hơn. Cuối cùng, tôi mong mỏi chư huynh đệ ai nấy đều phải cố gắng, phải quyết tâm thực hành theo lời Phật dạy. Mỗi vị có sự trải nghiệm xác đáng thì mới gặt hái được lợi lạc. Chúng ta học hiểu, hành trì tốt, nhưng để là những đệ tử xứng đáng của Đức Thế Tôn thì phải chín chắn nhận ra giá trị thiết thực qua những pháp học tinh yếu. Đó là tinh thần giác ngộ giải thoát mà chư Phật, chư Bồ Tát dạy lại cho chúng ta. Nhận được điều thiết yếu này, huynh đệ sẽ thấy việc tu học dò bỏ phiền não không còn khó khăn nữa. Từ đó trị được con trâu điên dễ dàng hơn, có thể giống như các chú mục đồng vui vẻ cưỡi trên lưng trâu, thổi khúc sáo hoàng hương thênh thang trong nắng gió. Mong quý vị cảm thông được những điều tôi chia sẻ ở đây để chúng ta cùng cố gắng tu hành và xứng đáng là những đích tôn, đích tử của Đức Phật. Làm sao tất cả đều nhận chân giá trị thiết thực của Phật Pháp qua công phu tu hành của mỗi vị. Kính chúc đại chúng thành công trên sự nghiệp giác ngộ giải thoát.